Thánh Vương, chương 783 Thiếu chủ Long tộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 783 Thiếu chủ Long tộc, một trong viễn cổ đại đế, Nộ Hòa Liệu Thiên đại đế cùng với Vạn Pháp Thông Thiên đại đế, Cửu Cực Chí Tôn đại đế là một trong những người khởi xuống ra Thiên Đình viên cổ, trong truyền thuyết lại là hắn. Theo truyền thuyết, không phải hắn đã sớm biến mất rồi sao? Hoặc là đã đạt tới thần vị thái cổ rồi mà, sao có thể đạt thần vị được? Thời đại của chúng ta không thể nào sinh ra thần được. Tại rất lâu trước đây, chư thần vẫn tồn tại xong đột nhiên biến mất. Sau đó chính là thế giới tiên đạo. Sau khi chư thần biến mất, trong một thời gian dài chư thiên vạn giới bị rơi vào thời đại hỗn loạn, nhưng đột nhiên xuất hiện rất nhiều bậc kiêu hùng trong thời loạn, trong đó nổi tiếng nhất là Tư Phương đại đế này, thành lập Thiên Đình viễn cổ, muốn thống nhất tiên giới. Nhưng Thiên Đình viên cổ sau khi thành lập, Tứ Phương đại đế cùng thống lĩnh thì lại tranh đấu với nhau, cuối cùng khiến Thiên Đình chia rẽ, phát triển thành tình trạng hiện nay, hằng hà sa số tiên giới làm theo ý mình. Tiên giới cũng chưa từng thống nhất, lại là Nộ Hòa Liệu Thiên đại đế. Hắn xuất hiện rồi, hắn có hùng tâm tráng trí, hiện giờ lại khởi xướng ra liên minh hộ đạo. Người này có uy danh hiển hách, sớm đã là cao thủ đứng trên bậc cao nhất, nửa bước tới thần vị, hiện giờ tu luyện nhiều năm như vậy rồi, rốt cục cũng thành sao. Đại đế này xuất hiện rồi, lợi hại, đây là đại đế vô địch trong truyền thuyết thái cổ, hắn là một trong những đệ tử của thần linh, Nộ Hòa Liệu Thiên đại đế, ôi trời ơi, nhân vật như vậy cũng xuất hiện sao, người này đã vô cùng tới gần thần, thậm chí dù là hạ vị thần tới thì sợ rằng cũng không giết nổi hắn. Lần này thiếu chủ Long tộc uy phong lẫm liệt, gặp phải Nộ Hòa Liệu Thiên đại đế thì cũng chẳng làm gì nổi. Chỉ về khí tức hắn đã áp đảo hoàn toàn rồi, vô số lão ngoan đồng bắt đầu bàn luận. Nộ Hòa Liệu Thiên đại đế xuất hiện đầy đấu trường trong liên minh hộ đạo lên cao trào. Đây mới là lão ngoan đồng vô địch tuyệt thế. Dương Kỳ nhìn người này, cũng cảm thấy mình không thể nào chiến thắng được, nhiều nhất chỉ có thể bảo vệ được tính mạng, còn phải lợi dụng lúc bất ngờ tiến vào trong vạn giới vương đồ. Nếu không thì hắn rất có thể mất mạng trên tay người này. Hoàn hảo là ta còn giấu tài, chỉ có va chạm nhỏ thôi. Biết trong đây có cường giả san sát, một số lão ngoan đồng tính toán rất sâu, nhất định sẽ có nhân vật vô địch tuyệt thế đi ra. Hiện giờ quả nhiên là Nộ Hòa Liệu Thiên đại đế đã xuất hiện rồi. Trong lòng Dương Kỳ cũng thầm cảm thấy may mắn, hiện giờ không còn nghi ngờ gì nữa, nếu không còn lão ngoan đồng nào hơn xuất hiện thì Nộ Hòa Liệu Thiên đại đế chính là minh chủ rồi. Tuy nhiên tồn tại cường đại sau lưng Cửu Dương tông chủ kia là thần đó. Là thần chân chính nhưng lại không xuất hiện, rốt cục là vì sao? Hoặc là bởi vì thần không cách nào trở lại thế giới tiên đạo này sao? Hóa ra là tiền bối Nộ Hòa Liệu Thiên đại đế xuất hiện. Thiếu chủ Long tộc cũng lộ vẻ kiêng kỵ, sau đó trở lên dữ tợn hăn. Tuy nhiên lần này là luận võ tranh đoạt minh chủ, ta đứng trên lôi đài, ai đánh bại được ta thì người đó có thể đoạt được đại vị minh chủ. Nếu như đại đế muốn tranh đề vị thì xin mời lên đài đấu với ta, được chứ? Ha ha ha, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nộ Hòa Liệu Thiên đại đế đột nhiên cười, tiếng cười giống như sấm sét thiên đạo, chân hòa giận dữ của thần linh chấn động khiến đám lão ngoan đồng cảm thấy đầu kêu ong ong. Sắc mặt thiếu chủ Long tộc kia cũng biến đổi, tiểu bối, cha ngươi thì còn có tư cách giao thủ với ta. Ngươi còn kém xa lắm, dù ngươi có chiếm được truyền thừa của cao thủ thái cổ thì đã sao. Tuy nhiên nếu theo quy củ thì cũng không thể ép ngươi xuống. Vậy đi, chân thân của ta bất động, phái một phân thân lên đài. Nếu ngươi thắng được phân thân của ta là thành công, ta cũng không so đo với ngươi nữa, được không? Tốt, trưởng lão Chí Tôn lập tức đồng ý, hắn biết dù mình chiếm được truyền thừa của cao thủ thái cổ truyền công lực cho, nhưng đúng là không thi hống lại lão ngoan đồng này. Nhưng nếu chỉ là một phân thân thì có thể thử một chút. Tất cả mọi người đều ngừng thở, nhìn Nộ Hòa Liệu Thiên đại đế sẽ ra tay thế nào? Nhóm Dịch Lãm Khách Hong Thát Công Thánh Vương VIP Vanden. VN Mộng Nhập Thần Cơ, đây là một môn khí công thần cấp của ta, gọi là Thiên Nộ Thần Hỏa Ngưng Tụ Phân Thân, hiện giờ sẽ lên đài đầu với ngươi. Nộ Hòa Liệu Thiên đại đế nói to, ra đi, lập tức một hình người do lửa tạo thành xuất hiện, là một tráng hán trần như nhộng, huyết nhục ngưng tụ ra từ lửa, nắm tay chắc chắn đánh tới. Một luồng sóng hỏa diễm thiêu đốt, nhưng mọi người lại không hề cảm thấy nóng rừng rực, dường như hỏa diễm chi là hư ảo vậy. Ầm ầm, hình người từ lửa này lên lôi đài, Nộ Hòa Liệu Thiên đại đế nói, bắt đầu đi. Cái tên nhóc này cũng có chút tài nghệ, có tư cách làm hộ giáo Pháp Vương. Giết, thiếu chủ Long tộc nhìn hình người từ hỏa diễm hừng hực kia, đột nhiên ra tay. 1000 chiêu tuyệt học tất sát đánh ra, công kích liên hoàn, quả nhiên giống như lôi đình nổi giận, phong vân cuồn cuộn, sóng gió vô bờ, bốn phía đều là hải dương, vạn long bay lên. Phật Long Bàn Nhược, một chưởng của hắn vỗ ra, bàn tay màu hoàng kim nhạt lập tức khiến khắp nơi đều là Phật Đà Thiền Âm cổ Phật xuất hiện. Trên đỉnh đầu hắn xuất hiện một Phật Vương khổng lồ, ánh mắt lạnh lùng nhìn thấu hết thảy, đánh về phía phân thân của Nộ Hỏa Liệu Thiên Đại Đế. Keng, phân thân của Nộ Hỏa Liệu Thiên Đại Đế đánh ra một chưởng, thi triển tuyệt học của Hỏa Thần Thượng Cố. Hỏa diễm phần thế, hai chưởng va chạm, thiếu chủ Long tộc liền lui lại mấy bước, hình người hỏa diễm lại bay ra ngoài, liên tục nhoáng lên trên không trung, thi triển ra chỉ pháp hỏa diễm, thanh niên, nhìn rõ đi. Phân thân của ta đang thi triển hỏa thần kiếm hỏa thần chỉ thượng cổ, dù chỉ có 1/10 công lực của ta nhưng cũng không phải là chuyện đùa đâu. Web, Nộ Hỏa Liệu Thiên Đại Đế nói. Khi hắn đang nói, phân thân nhanh chóng biến hóa, toàn bộ biến thành một cánh tay, ngón tay duỗi ra điểm tới. Khắp nơi đều biến thành mật pháp vô thượng, mỗi một chỉ điểm ra, trên bầu trời lại xuất hiện rất nhiều hỏa vân. Hỏa vân biến hóa, hỏa thần giáng xuống. Quân đội do cự linh hỏa diễm cuồn cuộn đánh tới, khiến toàn trường đều là hỏa diễm áp chế khí công của thiếu chủ Long tộc, khiến cho hắn không thể khuếch tán ra được. Mọi người đều thấy một phân thân của Nộ Hỏa Liệu Thiên Đại Đế còn lợi hại như vậy, trong lòng âm thầm hoảng sợ. Lông mày Dương Kỳ lại càng nhíu chặt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn đã nhận ra thần thông của Nộ Hỏa Liệu Thiên Đại Đế đúng là vô cùng vô lượng, chỉ một cái phân thân có thể áp đảo hoàn toàn khí công vô địch của thiếu chủ Long tộc rồi. Trên thực tế thiếu chủ Long tộc dù còn trẻ nhưng khí công bản thân đã vô cùng thâm hậu, không thua gì bất cứ một lão ngoan đồng nào, có tư cách tranh đoạt ngôi vị minh chủ. Đáng tiếc chính là Nộ Hỏa Liệu Thiên Đại Đế vừa xuất hiện liền hoàn toàn áp chế hắn. Tư Phương Đại Đế của Thiên Đình Viễn Cổ quả nhiên không tầm thường. Không biết sau này còn có lão ngoan đồng nào tranh đấu được với hắn không? Ầm ầm, thiếu chủ Long tộc đột nhiên thi triển ra tuyệt học, đánh ra từng chưởng liên tiếp, vô ra chậm rãi mà nặng như núi, trong thong thả lại có sức mạnh chấn động cả thần giới. Lập tức chỉ pháp hỏa diễm kia bị đánh tan liên tục. Ồ, đây là Phật Đà Phẫn Chưởng thất truyền của Phật môn trong truyền thuyết, có thể khiến Phật Đà tồn tại ngang chư thần sinh ra phần nộ, diễn sinh ra võ học tuyệt sát, một chưởng có thể phá hủy thần sơn thái cố. Vậy mà ngươi học được sao? Nộ Hỏa Liệu Thiên Đại Đế nhìn thần chưởng này được thi triển ra, ánh mắt hơn lóe lên. Lập tức phân thân hỏa diễm của hắn liên tục nhoáng lên, sau lưng xuất hiện một đôi cánh lửa như phượng hoàng, thi triển ra thân pháp tuyệt thế. Nhưng công kích của hắn càng ngày càng hung mãnh, cuối cùng làm xuất hiện trên lôi đài rất nhiều cung điện lửa, hành lang, thần điện, thần miếu. Nhóm dịch lãng khách hong thát công thánh vương VIP Vanden, VN mộng nhập thần cơ. Tế tự hỏa thần, hỏa văn minh, hỗn độn hỏa chủng, thánh hỏa phần khu, cũng lại có một bộ trường pháp được thi triển ra, liều mạng đối phó với đối phương. Hai trường liên tục va chạm trên không trung, phát ra tiếng chan chát. Mỗi lần va chạm thiếu chủ Long tộc lại chấn động toàn thân, sắc mặt tái nhợt, nguyên khí tiêu tán. Nhưng ngọn lửa hình người cũng mỏng đi một phần, hiển nhiên là bởi đối kháng với thiếu chủ Long tộc nên nguyên khí cũng tiêu hao nhiều. Thật đúng là một thanh niên lợi hại, Nộ Hỏa Liệu Thiên Đại Đế nói to. Đã như vậy thì hãy đón một kích của phân thân ta đây. Thiên hỏa thần quái, đột nhiên phân thân hỏa diễm chia làm hai, biến thành hai quẻ thiên hỏa, đánh ra mãnh liệt. Phật Đà chân ngã, thiếu chủ Long tộc cũng dốc toàn lực đối kháng. Hai người va chạm khiến cả thiên đạo vận chuyển thần điện cũng lay động nhẹ. Sau đó thân thể cao lớn của thiếu chủ Long tộc bị đánh rớt xuống khỏi lôi đài nhưng phân thân hỏa diễm kia cũng biến mất. Trận đại chiến này hiển nhiên Nộ Hỏa Liệu Thiên Đại Đế chiếm thế thượng phong. Bởi vì hắn đánh rơi thiếu chủ Long tộc xuống lôi đài, dù phân thân cuối tiêu tán nhưng cũng còn ở lại trên lôi đài lâu hơn một chút. Thiếu chủ Long tộc ở giữa không trung, đột nhiên được một bóng đen đón lấy. Bóng đen này hạ xuống giữa Long tộc truyền khí công cho thiếu chủ Long tộc. Lập tức thiếu chủ Long tộc lại như long tinh hổ mãnh, chẳng khác gì lúc bình thường. Đà Phật quả, ngươi thân là tộc trưởng Đà Long nhất tộc cao nhất trong Long tộc lúc này mới xuất hiện trợ giúp con ngươi, còn từ đầu che giấu thân phận tiến vào, chẳng lẽ cho là bốn tọa chưa nhận ra sao? Nộ Hỏa Liệu Thiên Đại Đế nhìn Long tộc kia, người trung niên Long tộc ngẩng đầu lên, lập tức khiến mọi người thấy Long uy khôn cùng truyền ra cuồn cuộn ập tới, khiến ai nấy đều muốn quỳ lạy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây chính là tộc trưởng Đà Long nhất tộc, cao thủ đệ nhất trong truyền thuyết của Bát Bộ Thiên Tiên Giới, người đứng đầu Long tộc Đà Phật Quả. Nộ Hỏa Liệu Thiên Đại Đế, ngươi nói chỉ dùng 1/10 công lực, trên thực tế đã dùng tới 3/3 công lực rồi. Đà Phật Quả nói, đáng tiếc con ta còn chưa tu luyện khí công tới cảnh giới đại viên mãn, nếu cho hắn thêm 1.5 năm nữa thì chỉ sợ ngươi sẽ phải dùng hết sức đó. Thật sao, Đà Phật Quả, Nộ Hỏa Liệu Thiên Đại Đế thản nhiên nói. Ta biết ngươi đang đả thông thông đạo tới Thái Cổ, gọi về thần linh trước đây của Long tộc còn cả Phật Đà vô thượng của Phật môn. Người có giấc mộng giống như thế giới tương lai, gần đây là chiếm được năng lượng của thái cổ, khiến cho con người đột nhiên tăng vọt tu vi. Tuy nhiên thanh niên cần tôi luyện nhiều hơn, không thể nào vụt một cái đã trở thành cường giả tuyệt đỉnh được. Ta và ngươi đều là nhân vật đi ra từ thời đại thái cổ, biết rõ tu luyện đâu có đơn giản như vậy. Đó là chuyện tất nhiên, tuy nhiên thời đại thay đổi rồi, vận mệnh cũng thay đổi rồi. Đà Phật quả nói, chúng ta không cần nói nhảm nữa. Còn ta thua nhưng lão tử còn chưa thua. Chức minh chủ này chắc nộ hòa liệu thiên đại đế ngươi chiếm được rồi nhưng ta vẫn muốn đấu với ngươi một phen. Web, cách chương.